Vạn đạo Long Hoàng, chương 2373 tranh đoạt bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Trận Linh trầm ngâm một chút, nói, ta chủ nhân, ở vô tận tuế nguyệt trước kia, liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi, rất nhiều người lộ ra nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi là có ý gì? Là rời đi tòa này hư không thần đảo sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, ta từng nghe chủ nhân tự nói, hắn nói nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, muốn ly khai phương này thế giới, trở về. Trận Linh cố gắng nhớ lại một lần nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, tất cả mọi người nghi ngờ hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi phương thế giới này, trở về nơi nào? Phương thế giới này là chỉ thiên giới, nguyên giới, vẫn là tà thần giới, hoặc là toàn bộ đều chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Đán Đán, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, còn có một tia chờ mong, nhưng nấp rất kỹ, không có người phát hiện. Chủ nhân lúc rời đi từng nói, hắn rời đi sau, hắn tu luyện tòa này đạo tràng, sớm muộn phải bị người tìm tới, nếu là có người tiến vào nơi này, có thể đem một chút hắn năm đó lưu lại vật vô dụng cho ra đi, cũng coi là một loại duyên phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, ta nói cho các ngươi biết, chỉ có tiến vào mắt phải mới có a, tiến vào mắt trái, có thể cái gì cũng không chiếm được. Trận Linh lại nói, rảo hoạt nháy nháy mắt như một thiếu nữ một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người con mắt đột nhiên phát sáng lên, vị đại nhân vật kia lưu lại vật vô dụng, đây chính là vô thượng cường giả a, đối với hắn vô dụng, nhưng đối với hắn người mà nói, chỉ sợ cũng là vô thượng bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi lấy được bảo vật đều rời đi nơi này a, ly khai tòa này thần đảo, chủ nhân đạo tràng, ta không muốn bị người quấy rầy rồi, đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người muốn rời khỏi. Trận Linh lại mở miệng, một lần này nàng nói xong, trong tay xuất hiện một cái màu bạc trắng cái túi nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng mở túi ra khẽ đảo, lập tức từng đoàn vàng mênh mông hào quang từ túi tử bên trong bay ra. Đó là nguyên một đám chữ vật giới chỉ, vòng tay chữ vật phía trên bao trùm lấy một tầng ánh sáng màu vàng, như ngôi sao trong bầu trời đêm một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người con mắt đều lửa nóng hết sức. Những cái này chữ vật giới chỉ, vòng tay chữ vật khẳng định không phải không, bên trong hơn phân nửa ẩn chứa bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là của ta, chấm, ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, giống to một tiếng vang lên, tất cả mọi người kìm nén không được bạo trùng mà ra, hướng về kia chút chữ vật giới chỉ, vòng tay chữ vật phóng đi. Cốt ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết, lập tức đại chiến bạo phát, chém giết thảm thiết liền triển khai như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chỗ này, không có tà thần tộc thiên giới sinh linh phân chia, bởi vì tất cả mọi người đều có tư tâm, đều muốn đem bảo vật chiếm làm của mình. Tà thần tộc tầm đó, đã xảy ra nội chiến, ở chém giết lẫn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới sinh linh tầm đó, cũng đã xảy ra nội chiến, lẫn nhau sát phạt. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng hét thảm vang lên, một cái lục tinh đại đế cảnh tà thần tộc bị một cái khác tà thần tộc một búa chém làm hai đoạn, vẫn lạc tại chỗ. Một cái khác, một cái thiên giới nhân tộc bị thiên giới một đầu chân long xé rách thân thể, chia năm xẻ bảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thảm liệt, ở chỗ này, chỉ có bảo vật, không có trận doanh phân chia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Đán Đán, cũng động. Chuyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cua tôi VN, Lục Minh bảo trùng mà lên, chụp vào một cái lóng lánh ánh sáng màu vàng chữ vật giới chỉ, mà Đán Đán, là nhào về phía một cái vòng tay chữ vật. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. một cái tà thần tộc gầm thét hướng về Lục Minh giết tới. Cái này tà thần tộc có lục tinh đại đế tu vi, chiến lực cực kỳ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Minh cả người cơ bắp cực tốc chấn động, đồng thời thi triển lục vũ thần xí, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh lóe lên phía dưới, thì tránh qua cái này cái tà thần tộc công kích xuất hiện ở cái kia cái chữ vật giới chỉ bên cạnh, đem cái kia chữ vật giới chỉ một cái chộp trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết, cái kia tà thần tộc giận dữ, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Hắn con mắt thứ ba bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, hóa thành một con hung thú, gào thét hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có ngạnh bính, mà là tiếp tục thi triển thân pháp, tránh né công kích của đối phương. Lục Minh dựa vào tự thân chiến lực đối chiến lục tinh đại đế, mặc dù có thể một trận chiến, nhưng hơn phân nửa không là đối thủ của đối phương, căn bản không có tất yếu lãng phí sức lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần thiên đế nhục thân, Lục Minh còn không muốn dùng. Bởi vì cái kia trận linh lơ lửng không trung, y nguyên nắm lấy cái túi kia đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai biết trong cái túi kia có hay không đẳng cấp cao hơn bảo vật. Chờ có cao cấp hơn đẳng cấp bảo vật rồi nói sau. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác Đán Đán cũng thành công cướp được một cái vòng tay chữ vật, hắn chiến lực cực mạnh mấy chiêu đem một cái lục tinh đại đế oanh phun máu phè phè, nhẹ nhõm lấy được cái kia vòng tay chữ vật. Hắn cầm tới vòng tay chữ vật về sau, lại theo dõi một cái khác vòng tay chữ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh thân hình cực tốc chớp động, né qua cái kia tà thần tộc công kích lại hướng về một cái khác chữ vật giới chỉ phóng đi. Cái này chữ vật giới chỉ bên cạnh có hai cái lục tinh đại đế tại tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái này lục tinh đại đế, một cái là tà thần tộc, một cái là thiên giới cường giả, hai người chém giết không ngừng, vô cùng kịch liệt, đều hứng chịu tới thương thế. Lục Minh lao đến, kinh động đến hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng mơ tưởng, hai người đồng thời hướng Lục Minh phát động tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cơ bắp mỗi giây bên trong chấn động mấy chục ức lần, lục vũ thần xí cực tốc chớp động, thành công né qua một người công kích. Nhưng là, một cái khác Lục Minh không có tránh đi, bị đánh trúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp đụng tới, đón đỡ một kích này. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bị đánh trúng, thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, nhưng Lục Minh cắn răng, sinh sinh chống đỡ một kích này, đồng thời vận chuyển bất diệt cổ kinh toàn lực khôi phục. Cũng bởi vậy, Lục Minh lóe lên phía dưới, xuất hiện ở cái kia cái chữ vật giới chỉ bên cạnh một phát bắt được thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thành công cầm xuống hai cái chữ vật giới chỉ. Đem chữ vật giới chỉ giao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết, ba cái cường giả, bị Lục Minh cướp đi chữ vật giới chỉ, nguyên một đám sát cơ lạnh lẽo, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một bên vận chuyển bất diệt cổ kinh chữa thương, một bên né tránh công kích của đối phương. Giờ phút này, cả tòa mật thất đều đang chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục tinh đại đế, thất tinh đỉnh phong đại đế, chém giết lẫn nhau, không ngừng có người vẫn lạc thảm liệt hết sức. Mà những cái kia chữ vật giới chỉ, vòng tay chữ vật cũng phân biệt bị người cướp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, trên sân chữ vật giới chỉ, liền còn thừa không có mấy. Tiểu tử, đem bảo vật giao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái tóc tím trung niên, theo dõi Lục Minh, hướng về Lục Minh đánh tới, chiến lực mạnh kinh người. Đây là một cái đỉnh phong đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, vẫn là tà thần tộc bên trong vương tộc thực lực cực kỳ khủng bố. Lục Minh biến sắc, đối mặt cường giả như vậy, nếu như hắn không dùng ra thiên đế nhục thân, càng thêm không phải là đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Lục Minh ánh mắt lấp lóe, thân hình cực tốc chớp động, né qua công kích của đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đi rồi chứ, trong tay ta, ngươi hẳn phải chết. Tà thần tộc vương tộc lạnh lùng mở miệng, thẳng hướng Lục Minh, để vừa rồi truy sát Lục Minh ba cái lục tinh đại đế lộ ra vẻ sợ hãi, ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn phải chết em gái ngươi, ta tới chiếu cố ngươi. Lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên, sau đó một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về tà thần tộc vương tộc đánh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bàn tay, phủ đầy đủ loại phù văn, đan dệt ra kinh khủng uy năng. Tà thần tộc vương tộc một trường vỗ ra cùng cái bàn tay này đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, cái này tà thần tộc vương tộc thân hình đại chấn, liên tiếp lui về phía sau. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán đán xuất hiện ở Lục Minh bên người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.